Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 48, 3 đối với 1. Nghiền ép chiến đấu, một nhóm 6 người đi tới chiến đấu sân bãi. Mộc Nha cũng là gọn gàng dứt khoát nói rằng, vậy liền bắt đầu đi. Chủ nhân, hiện tại đã trạng vạng, ngài xem, muốn không ngày mai, hai quản gia nói rằng, không được. Ngược lại cũng rất nhanh sẽ giải quyết sự tình. Chấm ngoặc kép, Mộc Nha cân nhắc nói rằng. Cái gì? Tên lớn lối này. Mộc Nha vừa nói như thế. Sân liền không nhịn được. Vậy ngài là một chọi một. Hai quản gia tiếp tục hỏi. Ba cái cùng tiến lên. Mộc Nha có vẻ rất không kiên nhẫn. Nói. Cái gì? Amamiya cũng là rất nghi hoặc. Nàng đem tầm mắt rời về phía Mộc Nha. Trong ánh mắt có không phục ý vị. Kỳ thực không cần nói Amamiya cùng sơ. Akira kỳ thực cũng là không phục lắm. Hừ. Nhìn cái gì vậy? Không phục cái gì a? Các ngươi cho rằng có thể đánh thắng chủ nhân thứ sủng bên trong thứ sủng là có thể có hung hăng tư. Bạn. Các ngươi không có nghe lầm. Nói chính là các ngươi ba cái cùng tiến lên. Một bên đại quản gia cũng là nhìn ra ba người không phục. Lớn tiếng mà nói rằng, cái gì, những chúng ta đó trước đối chiến quá đều là người đàn ông này Pokemon. Chấm ngoặc kép, Akira cả kinh, này còn chỉ là thứ sủng bên trong thứ sủng. Huống chi không phải người huấn luyện tự tay chỉ huy, cũng đã để Akira đánh rất mệt khó khăn. Tuy rằng Akira tin tưởng trải qua quãng thời gian này huấn luyện, Riolu thực lực cùng với trước so với đã có chất bay vọt. Thế nhưng vào lúc này đối mặt tin tức này thời điểm, Akira vẫn là có chút không chịu nổi. Akira tuy rằng không nói, thế nhưng trải qua này mấy lần thành công cùng với Riolu tiến bộ, cũng là làm cho Akira trong nội tâm sản sinh một chút tự kiêu. Thế nhưng những này tự kiêu vào lúc này biết được tin tức này nhưng là hóa thành bọt nước. Chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sau khi Akira đem cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ tự kiêu tâm thái. Hô, có thể đây đối với chính mình mà nói. Không đơn thuần là một việc xấu. Chấm ngoặc kép, Akira ánh mắt có chút lấp lóe. Trước hắn là có chút kiêu. Ngạo, có điều hiện tại cải chính. Cũng vẫn tới kịp, Akira đem tầm mắt chuyển đến sơ cùng Amamiya trên. Phát hiện vẻ mặt của bọn họ cũng chính mình cũng là không một khác biệt. Xem ra bọn họ cũng là ý thức được chính mình trên tâm tính vấn đề. Còn có chính là Mộc Nha mạnh mẽ. Thứ sủng, như vậy nói. Vừa nãy con kia Salomon có thể hay không chính là hắn chủ sủng. Akira không khỏi suy đoán. Bắt đầu đi. Vào lúc này, đã đi tới đối với chiến trường chính là một bên khác Mộc Nha đột nhiên nói rằng. Đánh gãy Akira suy đoán. Hừm. Vậy thì do ta tiếp tục đến làm trọng tài được rồi. Hai quản gia cũng là đi tới đối với chiến. Trường chính là một bên trung gian vị trí. Nói, hiện tại chủ nhân đối với Hyuzu Akira, Amamiya, sơ ba người đối chiến chính thức bắt đầu. Thi đấu quy tắc này một chọi ba. Làm chủ nhân Pokemon mất đi năng lực chiến đấu lúc. Trận đấu kết thúc, lúc này vì là Hyuzu Akira một phương thắng lợi. Làm Hyuzu Akira, Amamiya, sơ ba người Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu lúc. Trận đấu kết thúc, lúc này là chủ nhân thắng lợi. Hiện tại, trận đấu bắt đầu. Lên đi, Salomon, Mộc Nha trên mặt mang theo cân nhắc nụ cười. Trực tiếp tung một cái siêu cấp bóng. Nói, quả nhiên là hắn. Này con Salomon quả nhiên là Mộc Nha chủ lực. Akira trong lòng hiểu rõ. Thế nhưng lúc này cũng là không có những khác đường lui. Vậy thì trực tiếp tốt nhất. Lên đi, Riolu. Trong lòng nghĩ, Akira cũng là trực tiếp là ném ra Riolu Pokebo. Ma Will, ngoặc kép, lên đi, Ergren. Cùng lúc đó, Amamiya cùng sơ cũng là đồng thời ném ra Pokebo. Ồ, Ergren sao? Đúng là để ta lấy làm kinh hãi. Nhanh như vậy liền tiến hóa a. Liền để cho ta tới thử một lần thực lực của các ngươi đi. Mộc Nha cười, trong lòng cũng là nghĩ. Ba người các ngươi, phóng ngựa đến đây đi. Mộc Nha trên mặt ý cân nhắc không giảm mà lại tăng. Vung tay lên, nói, không chịu được, để ta đi tới cùng hắn quá so chiêu. Sa gãi đầu một cái ra, quay về Amamiya cùng Akira nói rằng, hừm, thử một lần cũng được. Akira gật gật đầu, cũng là tán thành sơ ý nghĩ. Ergrun, ánh sáng lộng lẫy điện pháo. Sa trực tiếp hô, Ergrun không trung tụ tập rất nhiều điểm sáng màu trắng. Quang điểm hội tụ thành một cái hình cầu. Sau đó một đạo trắng kiện cột sáng màu trắng chính là hướng về Salomon đánh tới. Đỡ được, Mộc Nha nở nụ cười. Không chút nào đem này thế tới hung hăng ánh sáng lộng lẫy điện pháo để ở trong mắt. Ánh sáng lộng lẫy điện pháo cũng là không có một chút nào bất ngờ đánh trúng Salomon. Thế nhưng, còn không chờ sơ cao hứng, khói thuốc cấp tốc tản đi, lộ ra bình yên vô sự Salomon. Nha, ở Salomon nơi cổ tựa hồ là có một chút đánh trúng quá dấu vết. Sao có thể có chuyện đó? Sơ kinh hãi đến biến sắc, như thế biến thái, làm sao có khả năng một chút chuyện cũng không có. Chính hắn Ergrun rõ ràng nhất, lần này toàn lực ứng phó ánh sáng lộng lẫy điện pháo uy lực tuyệt đối có thể đánh xuyên qua một tảng đá lớn, thế nhưng hiện tại đánh vào này con Salomon trên người dĩ nhiên là một chút chuyện cũng không có. Đây cũng quá, khủng bố đi, ta đến thử xem, Ma Will, Amamiya vừa muốn đối với Ma Will hạ lệnh, không cần, không đánh tan được bẻ gãy trực Salomon phòng ngự. Vào lúc này, Akira ngăn cản Amamiya, nói, Sơ Ergrun lực công kích hẳn là bọn họ ba con Pokemon bên trong mạnh nhất. Liền như vậy vẫn không có phá tan đối diện phòng ngự. Akira cũng không cho là một con Ma Will lực công kích có thể cùng Ergrun so với. Cái kia ba người chúng ta người hợp lực thử một lần. Amamiya đề nghị, được rồi. Akira gật đầu, sau đó nói với Sơ. Sơ, chúng ta đồng thời. Sơ cũng là đồng ý. Sa không được, vậy thì đến. Gần, Ergrun, liều mình xung kích. Sơ lần thứ hai ra lệnh nói. Riolu, ngõa cát. Akira nói. Ma Will, hư lắc một chiêu. Amamiya cũng là hạ lệnh. Salomon, long thần lao xuống. Mộc Nha đánh một cái búng tay. Nói, cùng bọn họ chơi một chút. Salomon hướng về Mộc Nha gật gật đầu, cũng là hét lớn một tiếng, thẳng tắp bay về phía bầu trời. Sau đó hắn đầu bị một tầng màu xanh lam mô bao vây trụ. Quay về Ergrun ba sủng phát sinh sát khí kinh thiên. Đột nhiên đem ba sủng lao xuống mà tới. Long thần lao xuống, phát sinh kinh người sát khí khiến người không thể động đậy. Đây là một cái nhất định sẽ trong số mệnh skill. Hơn nữa uy lực cực sự khủng bố. Giữa không trung, ba đối với một va chạm bắt đầu rồi. Nhưng mà, Akira ba người sắc mặt nhưng khá là khó coi. Trái lại Mộc Nha, trên mặt của hắn vẫn như cũ vẫn là loại kia có chứa cân nhắc nụ cười. Không cần nhìn, Akira nhìn thấy Mộc Nha cái này vẻ mặt thời điểm đại khái cũng là đoán được rồi kết quả. Lẽ nào, chênh lệch thì có lớn như vậy? Ta thật sự thắng không được người đàn ông này sao? Chấm ngoặc kép, Akira cúi đầu, nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, hẹp nhắm mắt, trong lòng thống khổ nghĩ. Này một hồi va chạm hiện ra hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì này căn bản không có gì đáng hồi hộp, không có một tia đình chỉ. Salomon lon thần lao xuống không có một chút nào trở ngại chính là phá tan Ergrun ba sủng công. Kích. Ergrun trực tiếp là bị hút bay ra trận ở ngoài, đụng vào một bên trên vách tường. Vách tường cũng là bị va hãm xuống mấy phần, mà Riolu cùng Ma Will hai cái khối nhỏ đầu càng là không có một chút nào hồi hộp bị đánh bay mà ra. Cuối cùng rơi trên mặt đất, ba con Pokemon đều muốn đứng lên đến lần thứ hai chiến đấu. Thế nhưng, bọn họ thân thể nói cho bọn họ biết, không xong rồi, tình cảnh này. Trực tiếp là để Sơ cùng Amamiya hai người rơi vào dại ra. Được, tốt, sức mạnh thật là to lớn. Ngoài sân, đại quản gia trong mắt tràn ngập ngóng trông. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Amamiya cùng Sơ cũng là đã nói không ra lời. Ergrun, Ma Will, Riolu mất đi năng lực chiến đấu. Salomon thắng lợi. Vì lẽ đó, người thắng là chủ nhân. Hai quản gia nhìn lúc này một mặt xem thường nhìn Ergren ba sủng Salomon. Vẫn là cười híp mắt nói rằng, bởi vì hắn là chủ nhân Pokemon mà. Vì lẽ đó, nghiền ép chiến đấu, không phải chuyện đương nhiên sao? Thời khắc này, Akira ba người mới biết, nam nhân trước mắt thực lực chân chính. Thời khắc này, Akira ba người mới rõ ràng, thực lực mình không thể tả. Thời khắc này, để Akira ba người vĩnh viễn ghi khắc này một hồi sỉ nhục chiến đấu. Một hồi bị nghiền ép chiến đấu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 048 Venonat thuộc tính trùng cộng độc phân loại Insect Pokemon đặc tính 1 mắt kép tỷ lệ trúng mục tiêu tăng lên. Đặc tính 2. Thành kiến. Tăng cường hiệu quả bình thường uy lực của chiêu thức. Đặc thù đặc tính. Đào tẩu. Cùng hoang dại Pokemon lúc chiến đấu 100% có thể đào tẩu. Pokédex giới thiệu. Venonat. Côn trùng Pokemon. Con mắt có radar công năng. Ở trong bóng tối cũng có thể tự do hoạt động. Tiến hóa quy trình. Venonat Venomoth đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.